Chương 1119, Băng Hoàng lệnh manh mối. Kế tiếp thứ này, quan hệ đến một tòa thượng cổ bí tàng, cũng là chư vị cảm thấy hứng thú nhất chi vật, nó giá trị, chư vị cũng có thể rõ ràng. Đường Vận Nhi thanh âm vừa dứt, trong phòng đấu giá bầu không khí trực tiếp là đường trường bạo tạc, bài sơn đảo hải tiếng kinh hô giống như biển động truyền ra, vô số người đúng là bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc trong mắt hơi có vẻ điên cuồng. Đường Vận Nhi đối với trong sân hòa bạo, ngược lại là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chợt nàng đem trên khay bạc vải đỏ xốc lên, một tòa tản mát ra hơi thở lạnh như băng lam sắc tiểu tháp hiện hiện mà ra. Mà cái vị này lam sắc tiểu tháp vừa xuất hiện, chính là có một cỗ băng lãnh cùng với đặc biệt cuồng bạo khí tức quẩn ra, tựa hồ làm cho này hội trường ở trong nhiệt độ, đều là bởi vậy đều thấp xuống không ít. Lăng Trần Mục Quang, cũng là tại trước tiên nhìn về phía Đường Vận Nhi trong tay lam sắc băng tháp, một loáng sau vậy, hắn mãnh liệt cảm giác được thiên phủ giới bên trong kia hai đạo hư hoàng lệnh điên cuồng chấn động lên. Hạ Lăng Trần đồng tử tại lúc này co lại đến cây kim lớn nhỏ, thậm chí ngay cả thanh âm đều là trở nên khô khốc, ngồi ở trên mặt ghế thân thể, phát ra rất nhỏ run rẩy. Là băng hoàng lệnh khí tức. Nhân hoàng thanh âm nhàn nhạt địa vang lên. Ừ, Lăng Trần gật gật đầu, trước mắt viêm hoàng lệnh cùng lôi hoàng lệnh phát tán ra tới cổ ba động này, cùng lúc trước hắc sắc tiểu kiếm cực kỳ tương tự. Xem ra chỗ này băng tháp, hơn phân nửa là cùng chín đạo hư hoàng lệnh bên trong băng hoàng lệnh, có cái gì liên quan. Dùng cái này vật chịu chú ý trình độ, chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu người tranh đoạt ra. Lăng Trần một phương diện tâm vui mừng tại này băng tháp xuất hiện, một phương đỉ hệ nở kha cờ, nhưng trong lòng cũng là lo lắng, lấy hắn tài lực, e rằng rất khó cùng những đồng lai đảo đó vực cự đầu nhóm cạnh tranh. Trên đài đấu giá, Đường Vận Nhi nhìn qua kia muốn bạo động lên bầu không khí, cũng là nhịn không được cười, đôi mắt đẹp dừng ở trong tay lam sắc băng tháp, chợt mỉm cười nói, này tháp giá đấu giá cách, 500 vạn mai dưỡng linh đan. Như vậy giá cả vừa ra, nguyên bản bạo động bầu không khí nhất thời trì trệ, đón lấy vô số người có chút sa sút tinh thần ngồi xuống, loại này giá cả, đừng nói là bọn họ, coi như là đồng lai đảo vực bên trong thế lực lớn đều được thoáng suy nghĩ một chút, hơn nữa, đây còn là mới bắt đầu giá cả, đến lúc sau một phen tranh đoạt hạ xuống. Kia được cái gì khủng bố tình trạng 500 vạn giá cả vừa ra, tại loại này kinh người giá cả dưới an tĩnh rất nhiều, thậm chí ngay cả phía trước những cái kia khác. Nơi thế lực lớn, cũng đều là cao mày, vẻ mặt ngưng trọng. Ha ha, vậy mà không người mở ra đầu, ta đây hoang hỏa thành liền tới thả con kép, bắt con tôm A kia. Vũ Văn Lâm Mục Quang tham lam nhìn qua kia một tòa băng tháp, chợt liếm liếm miệng, dẫn đầu cười nói, 550 vạn. Hoang hỏa thành quả nhiên có tiền, bất quá lúc trước các ngươi đã đại xuất huyết một phen, này áp trục chi vật, e rằng cùng với các ngươi vô duyên. Ta xuất 600 vạn. Một người đang mặc huyền y gì trung niên nam tử cười cười, trong tiếng cười có chút ít ý trào phúng, hắn chính là lúc trước Tuân Long cho Lăng Trần giới thiệu vị Long Kình đảo kia đảo chủ. Nếu như tất cả mọi người có như vậy nhã hứng, ta đây xa nhân tộc cũng tới chọc gậy bánh xe A, 700 vạn. Một người nam tử đầu chọc nhếch miệng cười cười, cũng là kêu ra nói. Người này, chính là Sa nhân tộc đại trưởng lão. 750 vạn. Vệ Vô Tiện chậm rãi ngẩng đầu, thản nhiên nói. 800 vạn. Bắt đầu rồi. A Lăng Trần dựa lưng vào cái ghế, nhìn qua trước mắt lần này không có khói thuốc súng mà liều đấu. Hai mắt lại là chậm rãi hư nheo lại, loại này giá cả, từ vừa mới bắt đầu chính là bắt hắn cho vùng ra kết thúc. Muốn ở chỗ này cùng đám người kia cạnh tranh, không thể nghi ngờ là có chút ý nghi ha hó hủy hệ nở Lăng Trần, nếu như ngươi muốn cạnh tranh vật ấy, ta có thể cho ngươi mượn một ít dưỡng linh đan. Tựa hồ là nhìn ra trong lòng Lăng Trần suy nghĩ, kia Tuân Long trưởng lão cũng là mở miệng nói. Ta chỗ này cũng có một ít. Bên cạnh Lâm Huyền cũng là nói. Không cần. Lăng Trần lắc đầu, căn cứ bây giờ giá cả đoán chừng, e rằng không có cái 1.500 vạn. Là lấy không dưới này một tòa băng lam sắc tiểu tháp, nhưng mà này còn là bảo thủ đoán chừng, cuối cùng giá sau cùng cách rất có thể còn có thể càng cao. Huống hồ, cho dù bọn họ có thể quay, bằng thực lực của hắn, cũng rất khó đem vật ấy dây an toàn đi. Tại này trong đấu giá hội tràng, mọi người tự nhiên là hòa hòa khí khí địa đấu giá, thế nhưng ra nơi này, nhưng là không còn người xen vào nữa những thứ này, tất cả mọi người sẽ không từ thủ đoạn, đem đồ vật cho cướp đến tay. 10 triệu 1.100 vạn Lăng Trần nhìn qua phía trước những cái kia không ngừng ra giá khắp nơi thế lực lớn, lúc này giá cả, đã là đánh đến một loại tương đối gay cấn tình trạng, 1.100 vạn giá cả, cho dù là đối với bọn họ mà nói, cũng không tính là số lượng nhỏ. Bởi vậy, làm cạnh tranh giá cả, lại lần nữa bị tranh mua đến 1.500 vạn, cuối cùng có một ít thế lực lớn không cam lòng ngồi xuống, bất quá nhìn bọn họ kia hơi có vẻ âm trầm sắc mặt, hiển nhiên là không có khả năng dễ dàng như thế liền đem này làm sắc băng tháp đem thả vứt sạch. Nhanh như vậy liền nhảy lên tới 1.500 vạn, thế nào, Vũ Văn Sư Huynh, chúng ta mang dưỡng linh đan đã không đủ dùng. Trên chỗ ngồi, người Ngụy Kiệt xuất sắc mặt có chút khó coi địa nhìn qua bên cạnh Vũ Văn Lâm, mấy người bọn hắn người liều chết nát gom góp, đập nồi bán sát, tối đa cũng liền có thể gom góp cái 1.500 vạn dưỡng linh đan, vượt qua cái giá này, bọn họ liền bất lực. Điều này có thể trách ai đều do các ngươi lúc trước bị tiểu tử kia lừa rồi, không duyên cớ tổn thất tiếp cận 500 vạn dưỡng linh đan, bằng không, chúng ta không đến mức sẽ như hiện tại như vậy quân bách. Kia cung trưởng lão lườm hai người liếc một cái, tức giận nói. Thế nào, tông môn thế nhưng là phân phó, phải tất yếu đem này áp trục chi vật mang về, tiếp tục như vậy, cũng không phải là biện pháp tha người Ngụy Kiệt xuất trên mặt có chút khó coi mà nói. Đáng giận, còn kém một chút xíu. Vũ Văn Lâm sắc mặt xanh mét, đến nơi này cái trong lúc mấu chốt, cái giá tiền này, tuyệt đại đa số người đều là nỏ mạnh hết đà, kế tiếp bọn họ chỉ cần có thể nhiều mấy trăm vạn xuất ra, liền còn có thể có một tranh giành chi lực, có rất lớn cơ hội có thể giành lại chỗ này tiểu tháp. Vừa lúc đó, trong lúc bất chợt, một người thị nữ đi tới bên cạnh của bọn hắn, hướng về Vũ Văn Lâm nhỏ giọng nói, Vũ Văn công tử, có một vị khách nhân nhờ ta cho ngươi biết, hắn nguyện ý xuất tiền mua trên tay người lánh ngưng châu. Hả hắn ra bao nhiêu không riêng gì Vũ Văn Lâm, liền ngay cả cung trưởng lão cùng người Ngụy Kiệt xuất đều là không khỏi nhãn tình sáng lên, trong lúc mấu chốt, thậm chí có người muốn mua bọn họ lánh ngưng châu, đây quả thực là thiên đại tin tức tốt. 300 vạn. Vũ Văn Lâm sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, trở nên càng khó coi, lánh ngưng châu này, hắn thế nhưng là bỏ ra 480 vạn chụp được tới. Hiện giờ đối phương vậy mà xuất ra 300 vạn, liền nghĩ mua xuống lánh ngưng châu này. Đây quả thực vớ vẩn. Nếu như là lúc trước, hắn căn bản sẽ không thể nào đáp ứng. Thế nhưng hiện tại, bọn họ tại sơn cùng thủy tận dưới tình huống, lại là không thể không cân nhờ ở cờ được rồi, 300 vạn liền 300 vạn. Vũ Văn Lâm gật gật đầu, bất quá lập tức hắn chính là ngẩng đầu, đột nhiên hỏi, đúng rồi, là ai nắm ngươi hỏi thị nữ chỉ hướng cách đó không xa lang trần. Chính là vị công tử kia. Ngay tại thị nữ chỉ vào lăng trần thời điểm, người sau trên mặt cũng là lộ ra một vòng nụ cười, phất tay hướng về Vũ Văn Lâm đánh một tiếng gọi. Cái gì, cư nhiên là tiểu tử này ta không bán. Vũ Văn Lâm vừa nhìn người mua dĩ nhiên là lăng trần, nhất thời giận tí mặt, hắn bỏ ra 480 vạn từ lăng trần trên tay đoạt lấy lánh ngưng châu này, kết quả 300 vạn bán quay về cho lăng trần. Sách thiệt thòi 180 vạn nếu là hắn bán, chính là trên đời này lớn nhất kẻ đần. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.